Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156. 5. SCP thu dụng chiến dịch 01 quý đông đám người cuối cùng vẫn là hoa 12 vạn tích phân cự khoản. Từ hai đạo buôn lậu diêu vạn quán trong tay mua cái kia tên là năng lượng đo khí A cấp thu tàng. Phẩm, ở còn lại chuẩn bị ký. Bọn họ 5 người trừ bỏ cũng không gián đoạn huấn luyện ở ngoài. Còn phí thời gian đến đấu thú trường tìm kiếm một chút khả năng phái được với công dụng dùng một lần đạo cụ, bởi vì mọi người ở trailer đã rõ ràng thấy được một hồi đại quy mô thu dụng mất đi hiệu. Lực sự cố, suy xét đến mấy người khả năng vừa tiến vào sau thế giới, liền không thể không đối mặt bị một đám quái vật vây công quẫn cảnh. Quý chim nhỏ cảm thấy chính mình rất có thể căn bản sẽ không có thời gian đi nạp điện. Mà đã không có điện năng sạc dự phòng liền cùng khối gạch không có khác biệt. Hắn sức chiến đấu cũng sẽ bởi vậy đại suy giảm, vì bảo hiểm khởi kiến. Quý đông cảm thấy chính mình rất cần thiết làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Cho nên riêng đổi một bao, bạo tương xúc năng đường, cái này đạo cụ. Hắn lúc trước ở họa bích đổi hồn chung liền dùng quá. Ở vô pháp cắm điện trường hợp phi thường thực dụng, trừ bỏ quý ở ngoài không có khác tật xấu, mặt khác hiện tại hắn đã học xong ở mũi tên thượng phụ. Thượng điện năng kỹ xảo, dị năng hao phí tốc độ bay nhanh, một bao đường lượng điện căn bản không đủ hắn soàn soạt vài lần. Cố tình thu dụng phương tiện kia một hồi rất có thể là loạn chiến. Bọn họ sắp sửa đối mặt, là số nhiều không biết SCP vật phẩm. Cho nên hắn chỉ có thể cố nén thịt đau, dùng một lần đoái hạ tam bao đường, đổi xong bạo tương xúc năng đường sau. Quý chim nhỏ nhìn chính mình tích phân, ở trong lòng đánh bàn tính nhỏ nhi, ở họa bích đổi hồn trong thế giới. Hắn bởi vì đánh ra, hoàn mỹ thông quan, mà thu hoạch được 57.780 tích phân. Hơn nữa trước hai cái thế giới, đáng thương hề hề đến trên cơ bản có thể xem nhẹ bất kể 182 phân. Lợi nhuận, tổng cộng 55.962 phân. Tốt xấu xem như thoát khỏi nghèo khó làm giàu, đang đi tới thần quái 24 điểm phía trước. Bởi vì kế tiếp bọn họ đối mặt chính là một cái thần quái loại thế giới. Trừ bỏ dao nhỏ, dây thừng, đèn pin linh tinh thường quy trang bị. Quý đông cũng thật sự không có gì nhưng chuẩn bị, cho nên hắn tiêu dùng không lớn, nhiều vô số thống kê xuống dưới, ước chừng chỉ tốn 1.500 phân tả hữu, mà ở thông quan rồi, thần quái 24 điểm về sau. Hắn tiến trướng là 22.045 phân. Lại tính thượng bán đi, ngàn năm say, lúc sau mỗi người phân đến 1.648 phân. Cùng với tháng trước ngạch trống. Hắn đỉnh đầu thượng có thể chi phối tích phân, trừ bỏ số lẻ, ước chừng là 80.000 phân, đừng nhìn 80.000 cái này con số thoạt nhìn đã tương đương khả quan. Nhưng tới rồi chân chính phải tốn tiền thời điểm. Quý đông vẫn là cảm thấy tâm như đao cắt mua sắm, năng lượng đo khí tích phân. Quán đến mỗi người trên đầu là 24.000 phân. Hơn nữa tam bao bạo tương xúc năng đường, một bao 2.000 phân. Tam bao chính là 6.000, lập tức liền dùng rớt suốt 30.000, rồi sau đó suy xét đến bọn họ sắp đi trước thế giới. Là một cái cùng bọn họ đã từng sinh hoạt quá địa phương rất là gần văn minh. Như vậy dụng cụ cắt gọt, dây thừng, đèn pin cùng với mặt khác dã ngoại chiến thuật công cụ. Còn có thể tùy thân mang theo súng ống tự nhiên ắt không thể thiếu. Liên quan thượng huấn luyện viên máy móc người cùng sân huấn luyện mà thuê phí dụng. Tổng cộng lại hoa rớt hắn 3.000 đa phần. Liền dư lại 4.700 quý đông một bên đem đoái tới đạo cụ từng cái nhét vào ba lô. Một bên giống cái thần giữ của giống nhau. Bẹp lắm mồm toái thì thầm ai. Đừng nói nữa, ta so ngươi còn nghèo đâu. Hắn bên cạnh mà khiên căn nghe xong. Đồng dạng trong lòng xúc động, rốt cuộc tuy rằng hắn dị năng không cần nạp điện. Tỉnh đi bạo tương xúc năng đường chi tiêu. Nhưng đồng dạng, đại căn lão sư cũng không có một cái có thể đưa hắn S cấp vũ khí hảo cơ hữu. vạn năng gấp ghế chính là thật đánh thật hoa hắn 14,000 đa phần mua tới, hơn nữa. Trải qua cường hóa về sau, Mạc Thiên căn dị năng hiện tại sử dụng lên có cái thập phần chí mạng nhược điểm. Đó chính là, mỗi lần hắn biến thân thành hắc người khổng lồ hình thái, đều sẽ bởi vì thân thể quá mức khổng lồ mà đem quần áo toàn bộ căng nứt. Nói giỡn đâu, Hạo Khắc biến thân về sau tốt xấu còn có thể lưu điều quần cọc. Hắn nhưng thật ra dứt khoát liền lỏa bôn. Thân là một người tận chức tận trách, đạo đức tốt nhân dân giáo viên, Mạc Thiên căn tỏ vẻ chính mình ném không dậy nổi người này. Đặc biệt là, ở Phàn gia tỷ tỷ trước mặt, bởi vậy đại căn lão sư không thể không lại bị Diêu Vạn Quán gõ một lần. Trúc Giang, hoa 10,000 đa phần, đổi một bộ được xưng là đến từ tinh tế thời đại thế giới. Từ cao phân tử nanometer tài liệu chế thành, có thể tự động thích xứng dáng người, bó sát người nội y, Mạc Thiên căn thử ăn mặc kia bộ cao phân tử nanometer tài liệu quần áo nịt. Đến sân huấn luyện tiến hành thực chiến huấn luyện, sau đó phát hiện này thân quần áo xác thật giống Diêu Gian Thương nói như vậy. Có thể kéo dài và rất mỏng cường đến có thể bao bọc lấy hắn cao tới 6 mễ. Thể trọng vượt qua 1 tấn khổng lồ thân hình, nhưng mà kia trên quần áo thân về sau hiệu quả, lại xấu đến làm người giận sôi. Nó chỉ là một tầng nhỏ bé như tờ giấy lượng màu bạc lá mỏng. Kiểu dáng vô cùng tiếp cận thu y, mặc vào về sau, sẽ gắt gao mà dán trên da, sở hữu hình dáng, bao gồm những cái đó lồi lõm độ cung đặc biệt rõ ràng yếu hại bộ vị. Tất cả đều nhìn không sót gì, đại căn lão sư nhìn trong gương chính mình. Cảm thấy hỏng mất, này quá sao, căn bản chính là từ một cái lỏa bôn biến thái, biến thành một cái vừa mới từ thủy ngân trong hồ bò lên tới. Sáng long lanh biến thái a, bất quá hỏng mất về hỏng mất, ở không có mặt khác lựa chọn dưới tình huống. Này bộ quần áo đại căn lão sư vẫn là không thể không xuyên, các ngươi đồ vật đều đoái hảo. Lúc này, Phàn gia tỷ đệ cũng thu thập hảo chính mình yêu cầu dùng một lần đạo cụ. Từ một cái khác cái giá sau xoay lại đây, Phàn Hạc Miên nhu cầu cùng Quý Đông cùng Mạc Thiên căn. Không sai biệt lắm. Bất quá mỗi người đều có chính mình càng thói quen lựa chọn, mà Phàn Lộc Minh bởi vì là cái nãi ba. Trừ bỏ dùng để phòng thân tiểu đao cùng ở ngoài, còn thêm vào nhiều đoái một bộ chữa bệnh đồ dùng. Như vậy hắn là có thể ở có yêu cầu khi tiến hành một ít cơ bản băng bó cùng đơn giản giải phẫu, nếu đều đoái hảo, vậy đi thôi, Phàn Hạc Miên chiều đại môn phương hướng nâng nâng cằm. Sau đó quay đầu hỏi. Nhậm tiên sinh đâu, nhậm tiệm mặc lúc này cũng từ một cái khác cái giá trước xoay ra tới, lúc này đây. Nhậm đại mỹ nhân nhi cũng ở Diêu Vạn Quán chỗ đó hoa một bút không nhỏ tích phân, hắn mua chính là một kiện A cấp thu tàng phẩm, tên là 1 mét khối tự do, cái này thu tàng phẩm bề ngoài chỉ là một cái thường thường vô kỳ màu. Đen hầu bao, thoạt nhìn không lớn, đỉnh thiên cũng chỉ có thể chứa được chút tiền bao. Di động, chìa khóa linh tinh vụn vặt đồ vật bất quá trên thực tế. Nó có thể cất chứa tổng thể tích 1 mét khối bất luận cái gì vô cơ chất vật phẩm. Không chỉ có tàng đồ vật khi thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa trừ bỏ vật chủ ở ngoài, không có bất luận cái gì một người có thể đem nó bên trong đồ vật một lần nữa lấy ra, 5 người hội. Hợp xong, xuyên qua một liệt liệt phóng mãn đạo cụ bản thuyết minh kệ sách. Hướng đại môn đi đến, Quý Đông dừng ở cuối cùng. Nhìn mấy cái đồng bạn bóng dáng, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, hắn mở miệng kêu lên. Chờ một lát một chút, 4 người đều dừng bước chân, ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái thực muốn mạnh. Tình huống, Quý Đông hai tay một quán, làm cái tách ra thủ thế, nếu chúng ta lần này tiến vào thế giới, về sau. Phát hiện đi theo, họa bích đổi hồn, lần đó giống nhau. Đại gia cũng không ở một chỗ nói. Phải làm sao bây giờ? Mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thực mau minh bạch chim nhỏ đồng học ý tứ, đúng vậy. Vạn nhất thật sự giống như bọn họ sở suy đoán như vậy. Mới vừa tiến vào thế giới, liền phải đối mặt nghiêm trọng thu dụng mất đi hiệu lực sự cố. mà cố tình mấy người lại không ở cùng chỗ nói. Như vậy vấn đề đã có thể nghiêm trọng, thử hỏi bọn họ hẳn là như thế nào ở giữa một mảnh binh hoang. Mã loạn thuận lợi tìm được lẫn nhau, còn muốn bảo đảm mọi người đều có thể toàn thân mà lui đâu. Đặc biệt là sức chiến đấu yếu nhất nãi ba Phàn Lộc Minh. Nếu là đem tiểu Lộc bác sĩ một người lưu tại quái vật hoành hành thu dụng trung tâm. Trên cơ bản liền tương đương với mở màn trực tiếp đánh ra GG. Không có bất luận cái gì một chút sinh tồn hy vọng, không sai. Chúng ta cần thiết muốn giải quyết vấn đề này. Phàn gia tỷ tỷ nhăn lại mi, biểu tình ngưng trọng, tuy rằng chúng ta nơi này còn có mấy chương âm dương sư thức thần. Nhưng không thể dựa chúng nó. Âm dương sư thức thần, sơ cấp, phát động yêu cầu, là người sử dụng cần thiết ở nó trên người viết thượng đơn giản chỉ thị. Nhưng sắp đến chạy trốn quan khẩu, ai cũng không dám bảo đảm chính mình có hay không thời gian để bút viết chữ, hơn nữa người giấy một. Lần có thể tiếp thu mệnh lệnh thập phần hữu hạn, vô pháp truyền đạt quá mức cụ thể tin tức càng muốn mệnh chính là. Như vậy thức thần cần thiết dựa phi tài năng đi đến thu tin người bên người. Tiến lên tốc độ so một con bướm không mau được nhiều ít. Không chỉ có hiệu suất rất thấp, hơn nữa một chương màu trắng tiểu trang giấy nhi ở một gian thu dụng trung tâm nơi phi. Này không phải nói rõ làm người chạy nhanh tiệt xuống dưới sao? Bất đắc dĩ, mọi người chỉ phải trở lại đạo cụ gian. Một lần nữa bắt đầu tìm kiếm thích hợp đạo cụ, và đào hoa nguyên, ngày. Năm nguyệt 15 ngày, quý đông, nhậm tiệm mạc thiên căn cùng phàn gia tỷ đệ 5 người đi tới đồng hồ cắt lập phương. Tiến vào một cái hoàn toàn mới thế giới, đương xuyên qua kia nói liên thông hai cái không gian. Môn thời điểm, quý đông theo thường lệ ngắn ngủi mà mất đi ý thức chờ hắn một lần nữa mở mắt ra. Liền phát hiện chính mình chính một người ngốc tại một gian ước chừng 5 mét vuông tả hữu tiểu. Phòng ngủ ở một chương giường đơn thượng, cùng lúc đó, có quan hệ với cái này, thế giới cơ bản tình báo. Giống như thủy triều giống nhau, không hề báo động trước mà rót vào hắn trong óc bên trong, hiện tại là nên thế giới, năm nguyệt 15. Ngày rạng sáng 1 giờ 20 phân, quý đông thân ở địa phương. Đúng là bổn thế giới, SCP quỹ hội số 7 trạm điểm, mà quý chim nhỏ bản nhân còn lại là nên trạm điểm. Một người B cấp nghiên cứu nhân viên, ở chỗ này, hắn có được nên cấp bậc nhân viên ứng có hết thảy cơ bản quyền hạn, bất quá lúc này đây. Cùng dĩ vãng bất luận cái gì một cái thế giới, đều bất đồng địa phương. Là đào hoa nguyên thêm vào cho bọn họ này đó tham diễn giả một cái tên là nhiệm vụ danh sách phụ. Ra hệ thống, nên danh sách thông qua xong kích đồng hồ là có thể biểu hiện. Hơn nữa chỉ có ở hoàn thành danh sách thượng sở hữu nhiệm vụ lúc sau, mới có thể tính làm thông quan, mà hết thảy này. Chính là đào hoa nguyên cung cấp cho hắn toàn bộ tin tức thậm chí không có nói cho hắn thân là. Một cái SCP quỹ hội B cấp nghiên cứu viên sở hẳn là nắm giữ. 7 hào trạm điểm SCP vật phẩm cơ bản tri thức. Ngoạ tào, thế nhưng thật là cái kia đã xảy ra trọng đại thu dụng sự cố số 7 trạm điểm. Quý đông lập tức ý thức được, ước chừng lại qua không bao lâu, nơi này liền phải biến thành một cái quái vật hoành hành. Nơi trốn giết chóc thu la tràng, hắn vội vàng một lăn long lóc từ trên giường nhảy dựng lên. Một giây đồng hồ không dám trì hoãn, trực tiếp click mở nhiệm vụ danh sách điều thứ nhất nhiệm vụ. Đã rành mạch mà biểu hiện ở mặt trên, thoát đi số 7 trạm điểm. Hết chương.